Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, chương 537, Đại Kết Cục. Thôn phệ thế giới viết đến nơi đây, cùng hắn thế giới một dạng, còn có rất rất nhiều có thể viết đồ vật. Tổ thần giáo, có hai mặt tổ thần, đây là một cái người tuyệt vời, rất biết làm người. Hắn nhìn đến La Phong Thiên Phú về sau, vậy mà để xuống tư thái, trong bóng tối bảo hộ La Phong. Về sau, lại dùng vũ trụ trí cường trí bảo cùng hư chân ma thần liều mạng. Không tiếc cùng hư chân ma thần kết thù, tổ thần giáo bí cảnh, có vũ trụ cường giả phía dưới đệ nhất người, liền vũ trụ tối cường giả cũng không giết chết cửu U chi chủ. Thân thể vô cùng to lớn. Phương viên mấy năm ánh sáng, cũng là một cái thú vị người. Hắn vậy mà dụng kế lôi kéo La Phong. Về sau, giới thú xuất thế, cửu U chi chủ cũng là trừ La Phong bên ngoài. Cường đại nhất một vị thật thần, còn có tinh không cự thú nhất tộc thủy tổ, cũng là một tên vũ trụ tối cường giả. La Phong hội tiến vào vị này thủy tổ tiểu vũ trụ. Ở bên trong tu hành thời gian rất lâu, cuối cùng sáng tạo ra vũ trụ chi chủ cấp mạnh nhất bí pháp. Còn có tọa sơn khách đệ tử Diễm Đế, đây là một cái cao ngạo, coi trời bằng vung, không có một tia cảm ơn chi tâm người. Nhưng là hắn vận khí phi thường tốt, được đến tọa sơn khách bồi dưỡng, lại có tọa sơn khách tặng cho bảo vật. Cho dù là vũ trụ tối cường giả, cũng vô pháp tại nguyên thủy vũ trụ giết chết hắn. Lấy Giang Đồng Đồng tính cách, nếu như nàng đụng phải Diễm Đế người như vậy, khẳng định sẽ xuất thủ chém giết. Ngoài ra, còn có nguyên thủy ngôi sao. Nguyên thủy ngôi sao là một cái vô cùng địa phương thần bí. Tiến vào bên trong, nếu như vận khí tốt, đi bộ cũng có thể nhặt được trọng bảo. Trừ cái đó ra, nguyên thủy ngôi sao còn có rất nhiều bí cảnh, thần điện, truyền thừa thần cung chờ một chút địa phương thần bí. Có thể nói, nguyên thủy ngôi sao đoạt bảo, vô cùng thú vị, cũng vô cùng đặc sắc. Nói xong nguyên thủy vũ trụ, lại nói vũ trụ hải. Vũ trụ hải có tam đại tuyệt địa, Khuynh Phong giới, Chảy Trọng Sơn, vũ trụ thuyền. Búa lớn chi chủ cũng là chết như muốn phong giới bên trong vực. Đương nhiên, búa lớn nắm giữ Dương An truyền thụ tạo hóa công pháp hậu, tương đương được đến bàn cổ chân truyền, hoặc là có thể đào thoát tử kiếp. Vũ trụ thuyền vô cùng thần bí, đến từ phía trên một kỷ văn rõ ràng, đến từ càng cao hơn một tầng khởi nguyên đại lục. Lại nói, khởi nguyên đại lục có 10.008 cái luân hồi thông đạo. Mỗi một cái luân hồi thông đạo đều kết nối lấy một cái giống như nguyên thủy vũ trụ khổng lồ thế giới. La Phong tại vũ trụ thuyền được đến đoạn East River truyền thừa, cũng để cho hắn trở thành toàn bộ vũ trụ hải đệ nhất cường giả. Về sau, La Phong lại tiến vào tấn thế giới, được đến tấn chi thần vương truyền thừa. Để thân thể siêu việt cực hạn, lấy lực chứng đạo, siêu thoát luân hồi, tiến về khởi nguyên đại lục, trở lên sự tình, còn có thể viết ra rất có bao nhiêu thú tiểu cố sự. Vốn là, còn muốn dùng mấy cái đại chương tiết đến viết cửu U bí cảnh, tinh không cự thú nhất tộc bí cảnh, còn có nguyên thủy vũ trụ, cùng vũ trụ hải tam đại tuyệt địa, suy nghĩ thật lâu. Nhưng lại không biết như thế nào đặt bút. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là tại lối suy nghĩ sách mới. Lại hoặc là nói, vì cuộc sống bức bách a. Trong hiện thực sự tình, thì không nói nhiều. Có câu nói, mọi nhà có vốn khó niệm kinh. Còn nói, chúng sinh trầm luân khổ hải. Chúng sinh dai khổ, sinh hoạt không dễ. Bất quá, lại nhìn cá nhân nghĩ như thế nào. Đột nhiên nghĩ đến một cái tiểu cố sự, thuận miệng nói a, một vị lão nhân có hai đứa con trai, một cái bán cây dù, một cái bán bố. Trời nắng, lão nhân thì vì con thứ hai phát sầu. Bởi vì, trời nắng cây dù không tốt bán. Vũ Thiên, lão nhân lại vì con trai trưởng phát sầu. Vũ Thiên không có cách nào phơi bố. Hàng xóm gặp lão nhân cả ngày phát sầu. Thì khuya, lão nhân ra, ngươi vì sao không ngược lại suy nghĩ một chút đâu. Trời đổ mưa lúc, ngươi thì vì con thứ hai cao hứng. Trời nắng, ngươi thì vì con trai trưởng cao hứng. Bởi vì cái gọi là khổ trong làm vui, đại khái chính là cái này ý tứ đi. Phật gia có cái thuyết pháp, nói chúng ta có thể được một người thân thể, có thể có trí khôn, nắm giữ tự chủ ý thức. Đây là trăm ngàn đời tu luyện tới phúc đức, đã như vậy khó được. Nắm giữ tự chủ ý thức, có trí khôn, thì cần phải làm một số mình thích sự tình, để cho mình sống vui vẻ một số. Nói đến Phật, thực, có rất nhiều cổ đại thơ người đều mượn dùng Phật giáo kinh điển trích lời. Như Lý Bạch Thơ, nghĩ đến, rất nhiều người đều nhìn qua Kim Đại Đại Võ Hiệp A. Như 8X, cơ hồ là nhìn Kim Đại Đại Võ Hiệp lớn lên. Kim Đại Sách Lớn, viết đến hậu kỳ, cũng cùng Phật có rất sâu liên hệ. Như Kim Mao Sư Vương, cũng là bởi vì nghe Kim Cương Kinh mà xuất ra. Lại như Hiệp Khách Hành, sau cùng đoạn kết thì ba chữ ta là ai. Ba chữ này vô cùng kinh điển. Người sống một đời, lại có mấy người biết mình là người nào? Lại có mấy người có thể thanh tỉnh nhận biết mình? Có câu nói, tự biết người rõ ràng, biết rõ nhân giả trí, có thể ngộ người, lại có mấy người? Còn nói, làm người a, hồ đồ một chút tốt, mơ hồ qua cả đời, cũng là một loại khoái lạc, kéo tới xa, lại kể một ít chưa lấp hố a. Thực cũng không tính là hố. Nhân vật chính lấy du lịch làm chủ, nên đi địa phương đều đi qua, nên được đến bảo vật cũng được đến. Cái kia ngắm phong cảnh cũng nhìn qua. Bằng Bằng cũng thích xem huyền huyễn tiên hiệp loại hình, cũng thích xem vô hạn lưu. Có lúc thấy có người viết che trời, viết bàn long, viết tinh thần biến cùng người, luôn cảm thấy chưa hết hứng. Lại hội lại nhìn một lần nguyên tác, hội có một loại khác tư vị. Hãy nói một chút bản long a. Bản này, Băng Băng nhìn 5 lần a, vẫn cảm thấy rất có ý tứ. Chủ yếu là cảnh đánh nhau, viết vô cùng đặc sắc. Còn nhớ rõ, En Ma Pháp Học Viện đấu vòng loại sau khi kết thúc. Đấu vòng loại hạng nhất khiêu khích Lâm Lôi, hòa Lâm Lôi đổ đấu. Lâm Lôi sử dụng trên thân thể ưu thế, xảo diệu né tránh ma pháp công kích, dùng một cái thổ hệ ma pháp, đem đối thủ đập ngã. Đặc sắc nhất nhất chiến, đương nhiên là Lâm Lôi cùng tảng đá kiếm thánh nhất chiến. Trận chiến kia, toàn bộ áo bố lai ân đế quốc đều oanh động. Hai người đại chiến, đem một ngọn núi đánh thành phấn vụn, để một ngọn núi sinh sinh thấp một mảng lớn. Về sau, Lâm Lôi xông chúng thần mộ địa, sau khi đi ra, lại cùng thiên tài kiếm thánh Olivia liên thủ khiêu chiến vị diện ngục giam đi ra thần linh. Olivia một kiếm đẩy ra ngục giam kết giới, thả ra đại lượng thần cấp tù phạm, cho toàn bộ Ngọc Lan đại lục mang đến đại tai nạn. Địa ngục phần, minh giới phần, địa ngục phần, vị diện chiến tranh chờ một chút. Đều vô cùng đặc sắc, cũng vô cùng có ý tứ. Hãy nói một chút tinh thần biến. Băng Băng cá nhân cảm thấy tinh thần biến đặc sắc nhất địa phương là tiên giới phần. Về sau thần giới phần cũng vô cùng đặc sắc. Còn nhớ rõ, Tần Vũ vì Lập Nhi chuẩn bị 3 kiện lễ vật, nghĩ đến Lôi Phạt Thiên Tôn, Phiêu Miểu Thiên Tôn, lại nói Lâm Lôi cả đời đến cùng thu mấy cái người đệ tử. Nói lên già thiên thế giới, cũng nhìn qua 3 lần. Thánh nhân chi uy, khiến người ta rung động. Một sợi tóc liền có thể áp sập một tòa núi lớn. Đương nhiên, ấn tượng sâu nhất thuộc về Vô Thủy. nhân vật này đến đoạn kết thì mới ra sân, nhưng lưu lại vô số truyền thuyết, cho người ta lưu lại sâu sắc ấn tượng. Cổ Thiên Thư còn vì Vô Thủy viết một câu thơ: ai ở phía cuối con đường thành tiên, thấy một lần Vô Thủy đạo thành không? Một vị khác khiến người ta kinh khủng, lại bội phục đại đế, chính là Ngoan Nhân đại đế. Nàng là một cái người hai mặt, một cái là đại đế hình tượng, thủy chung mang theo một cái mặt nạ quỷ, không có ai biết nàng hình dạng thế nào. Mặt khác một cái cũng là Tiểu Niếp Niếp. Rất nhiều người đều nói Diệp Phàm cũng là Ngoan Nhân một mực chờ đợi hắn. Thế mà đến cùng là thật là giả, ai nào biết đâu. Vạn năm về sau, Diệp Phàm cũng chờ đến mặt khác một cái An Diệu Y. Nàng là nàng, cũng không phải là nàng. Hoặc là, đây chính là giả thiên thế giới, luân hồi, đi. Tối cường thế giới, tạo hóa thế giới, như vậy là bực nào to lớn thế giới. Bên trong, lại có cố sự, bao nhiêu truyền kỳ đâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.